Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, Thông Minh Cầu Cầu. Tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nỗ lực dưới. Một cái tuyết lớn bóng thì làm xong. Cầu Cầu kích động ngoắt ngoắt cái đuôi. Vây quanh tuyết lớn bóng chuyển. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng vì hai cái tiểu gia hỏa vỗ tay. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Nhanh như vậy liền đem tiết cầu cho làm xong. Tô Trần quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Đem tiết cầu dẫn tới một cái thật tốt địa lý vị trí đã nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, chúng ta đem tiết lớn bóng để ở chỗ này đi. Cái này tiết lớn bóng thì cần làm tiết người thân thể đi. Hiện tại chúng ta lại trồng chất một cái nhỏ một chút tiết cầu. Cần làm tiết đầu người. Tô Trần khẽ cười nói. Ân tương đương, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vui vẻ nhẹ gật đầu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn lấy chính mình trồng chất tiết lớn bóng 10 phần kiêu ngạo. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu gia hỏa cũng đem tiểu tiết cầu làm xong. Tô Trần đem tiểu tiết cầu điệp ra tại tiết lớn bóng phía trên. Người tiết cơ bản hình dáng đi ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gieo hò quay vòng lên. Mà ngươi nhìn, ba ba đem người tuyết cái đầu nhỏ gắn đi tương đương, Nhạc Nhạc hưng phấn nắm Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Mà thấy được tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cha mẹ, hiện tại chúng ta tới làm người tuyết ánh mắt cùng cái mũi đi. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Tốt lắm, đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính mình nghĩ một hồi dùng cái gì tới làm người tuyết lỗ mũi và ánh mắt. Đâu? Tô Trần vừa cười vừa nói. Chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, muốn lợi dụng trong hoàn cảnh đồ vật tới làm người tuyết lỗ mũi và ánh mắt. Nhưng là bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, tựa hồ ngoại trừ tuyết hoa, vẫn là tuyết hoa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sờ lấy cái đầu nhỏ, có chút mê mang nhìn qua bốn phía. Lúc này Tô Trần cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nói ra, muốn không ba ba cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biến một cái ma thuật đi. Có lẽ ba ba có thể biến ra có thể làm người tiết nhỏ. Ánh mắt cùng cái mũi đồ vật u tương đương, thật sao? Ba ba, Đoàn Đoàn hết sức kích động nhìn lấy Tô Trần. Trong ánh mắt đều là tín nhiệm cùng chờ mong. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhắm mắt lại. Mấy chục âm thanh có được hay không? Tô Trần cười híp mắt nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hết sức phối hợp nhẹ gật đầu. 19876543321. Chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nhỏ mang theo bao tay che tại trên ánh mắt rất nhanh đếm xong. Tương xứng tương đương, Tô Trần theo đại áo trong túi áo móc ra hai cái quả nhãn cùng một cái cà rốt. Nhan Băng Tuyết nhẹ nói. Xem ra lão công là đã sớm chuẩn bị nha. Tô Trần nhìn qua Nhan Băng Tuyết nhỏ giọng nói ra. Ha ha ha, khi còn bé chơi người tuyết, chơi ra kinh nghiệm tương đương, Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Ba ba lợi hại hay không nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu, lớn tiếng nói, lợi hại, ba ba là trên thế giới người lợi hại nhất. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhanh điểm đem người tuyết nhỏ ánh mắt cùng cái mũi lắp đặt đi. Tô Trần đem quả nhãn cùng cà rốt đưa cho hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ đem quả nhãn cùng cà rốt lắp đặt. Ba ba mama các ngươi mau nhìn. Cái này quả nhãn là tiểu tiết người ánh mắt. Cà rốt là tiểu tiết người cái mũi tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Vậy chúng ta tại cho người tiết nhỏ họa một cái mỉm cười đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói xong Tô Trần cho người tiết nhỏ vẽ lên một cái mỉm cười. Một số vụn vặt tiết hoa từ không trung trơn rơi trên mặt đất. Tốt, vẽ xong. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn qua người tuyết nhỏ cười. Người tuyết làm tốt rồi. Người tuyết làm tốt rồi tương đương. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kích động nhảy hô hào. Lão bà, ta làm sao nhìn người tuyết này còn giống như kém cái gì có điểm là lạ. Tô Trần nhìn lấy người tuyết nhỏ nói ra. Nhan Băng Tuyết xem xét, tựa như là có chút lạ quái, nhưng là lại nói không nên lời kém cái gì. Tô Trần nhất thời rộng mở trong sáng nói ra, ta đã biết, còn kém hai cánh tay. Nhan Băng Tuyết xem xét, quả nhiên là, cười nhìn lấy Tô Trần nói ra, là nha tương đương còn kém hai cánh tay. Muốn không chúng ta đi tìm hai cái nhánh cây đến đây đi. Tô Trần gật gật đầu, nói ra, ừm. Lúc này Tô Trần nghe được một tiếng chó sủa, rưng rưng tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết quay đầu. Xem xét nguyên lai là Cầu Cầu, trong miệng còn cắn hai nhánh cây. Cầu Cầu bước nhanh đi đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước mặt, đem nhánh cây nhẹ nhàng để xuống. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liếc nhau một cái, nhìn qua Đoàn Đoàn cười. Nhan Băng Tuyết ngồi xổm xuống, sờ sờ Đoàn Đoàn lông xù cái đầu nhỏ nói ra, chúng ta Cầu Cầu thật hiểu chuyện tương đương, Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc mau tới, Cầu Cầu cho các ngươi lại mang tới một cái công cụ u. Các ngươi nhìn tương đương, Tô Trần đem nhánh cây giơ lên cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dây hiểu Tô Trần ý tứ. Ba, cái này có thể làm người tiết nhỏ tay tương đương, ân. Đây là Cầu Cầu tìm đến u tương đương, Tô Trần cười nhìn lấy Cầu Cầu liếc một chút nói ra. Oa nga, Cầu Cầu thật thông minh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ vừa cười vừa nói. Cầu Cầu, ôm một cái tương đương, Đoàn Đoàn cười vươn tay cánh tay. Cầu Cầu lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem nhánh cây nhỏ cắm lên. Hiện tại một cái hoàn chỉnh người tuyết thì làm xong. Lần thứ nhất cùng hai cái tiểu gia hỏa đắp người tuyết. Có thể phải thật tốt kỷ niệm một chút. Tô Trần móc ra trong túi áo điện thoại di động nói ra. Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn chúng ta tới cùng người tuyết nhỏ chụp ảnh chung có được hay không? Tốt lắm tương đương, Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một cái đứng tại người tuyết nhỏ bên trái. Một cái đứng tại người tuyết nhỏ bên phải. Tô Trần đem cái này mỹ hảo trong nháy mắt cho đông lại. Xoạt xoạt, một chương mỹ chiếu. Ba mama, các ngươi cũng tới. Chúng ta cùng một chỗ cùng người tuyết chụp ảnh chung một chương có được hay không? Nhạc Nhạc phất tay mong đợi nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt tương đương, sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, tăng thêm Cầu Cầu cùng một chỗ cùng người tuyết chụp ảnh chung một chương. Chúng ta để Cầu Cầu cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có người tuyết chụp ảnh chung một chương đi. Ghi chép một chút Cầu Cầu thông minh. Nhan Băng Tuyết đề nghị. Ân, lão bà ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Tô Trần nói ra, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi dẫn banh bóng đi qua. Ba cho các ngươi đập một chương chụp ảnh chung. Tô Trần khẽ cười nói, ân tương đương Cầu Cầu ngươi mau tới đây. Đoàn Đoàn kêu gọi nói, Cầu Cầu rất phối hợp đi tới. Hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy Cầu Cầu cùng người tuyết chụp ảnh chung một chương. Tô Trần nhìn lấy trong tấm ảnh hai chương khả ái vẻ mặt vui cười cùng Cầu Cầu cười vui vẻ. Lão công, ngươi nhìn, Cầu Cầu màu lông là màu trắng, người tuyết cũng là màu trắng, bọn họ cùng một chỗ đều giống như muốn hòa làm một thể. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy trong tấm ảnh Cầu Cầu nói ra. Ha ha ha, lão bà, ngươi chưa nói xong thật giống. Tô Trần xem xét, vừa cười vừa nói, người tuyết nhỏ, về sau nơi này chính là nhà của ngươi rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sẽ thường xuyên tới thăm ngươi u tương đương, Nhạc Nhạc nhìn qua tuyết người nói. Đoàn Đoàn lập tức nghĩ đến người tuyết tại sao không có mặc quần áo. Sau đó lo lắng nói, ba mama, người tuyết nhỏ đều không có mặc quần áo, nó có thể hay không lạnh nha. Tô Trần cười giải thích nói, ha ha ha, màu trắng tuyết hoa thì là người tuyết nhỏ, thiên nhiên áo ngoài. Cho nên người tuyết nhỏ sẽ không lạnh u tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.